Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, Nghi Trùng rời đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu quyền quân trúc. Long Ninh nghe nói Triệu Thanh Mạn, Bạch Linh là Trương Dịch Phong người phụ nữ. Sắc mặt có chút ảm đạm. Triệu Thanh Mạn tâm trí thành thục. Gặp hai nữ diễn cảm cũng biết là chuyện gì xảy ra. Ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía Trương Dịch Phong. Bạch Linh cũng nhận ra được bọn hắn khác thường. Trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lão đại không vui. Triệu Cảnh Sơn, Đinh Giang, Quyền Quân Trúc, Phạm Tiết Phong bọn họ lần đầu tiên tới thành sinh mạng. Trương Dịch Phong an bài Lưu Cảnh Hoán mang bọn họ khắp nơi đi dạo một chút. Mấy tên thấy thành sinh mạng lại có ăn vặt quán. Chạy vào đi liền phàm ăn tục uống. Kết quả không có tiền trả tiền. Dắt Trương Dịch Phong ra hồ cáo mượn oai hùm. Làm thương vụ bộ trưởng Tiễn Chí Hào đến cửa đòi nợ. Bốn người ở thành sinh mạng ngây ngô đến trời tối. Mới ở U Linh phi thuyền làm việc người máy dưới sự thúc giục leo lên phi thuyền. Chuẩn bị rời đi thành sinh mạng. Triệu Cảnh Sơn đại biểu Thiên Phủ Chi Quốc cùng Trương Dịch Phong đạt thành hợp tác hiệp nghị. Thiên Phủ Chi Quốc dùng tinh hạch, vàng các thứ đến thành sinh mạng mua thức ăn. Hai căn cứ thành phố lớn mở ra mua bán. Đây đối với Trương Dịch Phong mà nói là thiên đại hảo sự. Dĩ nhiên, như thế nào vận chuyển cũng là để cho người nhức đầu vấn đề. Cũng may đây là Triệu Cảnh Sơn cần phải cân nhắc sự việc. Trương Dịch Phong ngồi thu tiền là được. Quyền Quân Trúc lúc gần đi nhìn Trương Dịch Phong một cái. Nàng trong mắt đầy ắp mong đợi. Tựa hồ chỉ cần Trương Dịch Phong mở miệng lưu nàng, nàng thì sẽ lưu lại. Nhưng là Trương Dịch Phong cho đến U Linh phi thuyền cất cánh cũng không có nói qua mà nói. Quyền Quân Trúc âm thầm thở dài. Nghĩ đến ở mê vụ nhất khu hai người bây giờ sự tình phát sinh. Thoáng như nằm mơ vậy tốt đẹp mà hư ảo. Nương tựa lẫn nhau. Không bằng tương quên với giang hồ. Chấm ngoặc kép. Một đêm nghỉ dưỡng sức. Trương Dịch Phong lần nữa triệu tập thành sinh mạng cao tầng họp. Nhìn trống rỗng phòng họp. Trương Dịch Phong các người tâm tình nặng nề. Đội cảnh vệ đại đội thứ 5 đội trưởng Diêu Giang chết. Bị cự thi vương giả đánh giết. Đã từng căn cứ thành phố Phổ Nguyên. Căn cứ thành phố Đông Tuyền thành chủ. Ký cửu mưu đồ gây rối bị Trương Dịch Phong giết chết. Bây giờ Diêu Giang cũng đã chết. Người quen. Từng cái rời đi. Trương Dịch Phong giết cự thi vương giả. Coi như là cho hắn báo thù. Nhà máy điện người phụ trách Đường Vinh cũng đã chết. Biến dị thể công vào trong thành lúc này ở dưới đất trạm điện gặp gỡ cấp 5 biến dị thể. Bất hạnh mất mạng, nhà máy nước người phụ trách Thiên Vũ bị trọng thương. Đến nay vẫn còn ở nằm bệnh viện đâu. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc cũng không có ở đây. Hà Thanh đảm nhiệm đại đội thứ 5 đại đội trưởng. Trương Dịch Phong nói, hắn tiếng nói rơi xuống. Một người dáng dấp vui vẻ cô gái đứng lên, có chút ngượng ngùng hướng về phía mọi người cúi người. Lưu Cường khóe miệng giật một cái. Ta nói Hà Thanh, người giả bộ cái này bức thanh thuần dạng, là muốn cám dỗ thành chủ sao? Anh Cường, em là đang dụ dỗ anh à? Buổi tối có rảnh sao? Hà Thanh hướng Lưu Cường nháy mắt mấy cái. Xinh đẹp tuyệt trần gương mặt leo lên tầng một quyến rũ hào quang. Ngay tức thì để cho Lưu Cường thua trận. Cái này Hà Thanh là Trương Dịch Phong từ Vân Thành mang ra ngoài vệ đội số 1 cụ già. Trước kia chẳng qua là cấp thấp người tiến hóa. Bây giờ sau đó cư thượng. Thực lực đã là đỉnh cấp cường giả cấp 5. So với Lưu Cường không kém chút nào. Dám trêu đùa nàng tuyệt đối là tìm không thoải mái. Anh Cường, Hà Thanh tốt, ngươi cân nhắc một chút. Thiên Tinh tên này cũng sắp kết hôn rồi. Trương Dịch Phong cười nói. Cái gì? Thiên Tinh muốn kết hôn rồi. Lưu Cường trách trách hô hô đứng lên. Những người khác cũng là mặt đầy kinh ngạc. Đồng loạt nhìn về phía Hoàng Thiên Tinh. Hoàng Thiên Tinh gương mặt đỏ lên. Dùng sức khoát tay. Các người đừng nghe thành chủ nói càn. Chữ bát còn không có phẩy một cái đây. Ý của lời này là có đối tượng rồi. Lưu Cường ép hỏi. Người tiến hóa trường học cô giáo. Viên Ức Thu. Hoàng Thiên Tinh rất thản nhiên nói ra, mới vừa nói xong, Lưu Cường liền đứng lên đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ta ta đi nhìn một chút. Nói không chừng nàng xem ta như vậy anh tuấn tiêu sái thì sẽ hồi tâm chuyển ý đây. Phốc suy, Triệu Thanh Mạn, Bạch Linh nhịn không được cười lên. Ha ha, Trương Dịch Phong bọn họ cũng là lớn cười. Nhất là Hoàng Thiên Tinh mặt đầy khẩn trương. Đột nhiên đuổi theo, càng làm cho Trương Dịch Phong bọn họ hết sức vui mừng. Cười một hồi, Ngưu Hoành đứng dậy cáo từ. Lưu Cảnh Hoán, Vương Đại Trụ, Nhám Ba Quang, Trung Phổ Trạch cùng vệ đội số một cụ già cũng rối rít muốn rời khỏi. Lão Lưu, Đại Trụ, các người chờ một chút. Lưu Cảnh Hoán, Vương Đại Trụ hơi sững sờ. Lưu lại, Trương Dịch Phong lấy ra hai viên thú xương mù tinh hạch giao cho bọn họ. Nói, đây là ta lần này đi thần kinh săn giết thú biến dị lấy được tinh hạch. Có thể tăng cường tinh thần lực. Các người lấy về thử một chút. Xem có thể hay không đột phá cấp 6. Cảm ơn lão đại. Cảm ơn đại nhân số 1. Lưu Cảnh Hoán, cùng Vương Đại Trụ vô cùng vui vẻ. Sau khi nói cảm ơn vội vàng rời đi. Trương Dịch Phong cũng không có khuynh hướng thích ai. Lưu Cường cũng nhận được một viên tinh hạch. Mừng khấp khởi chạy về nhà tu luyện. Bọn họ có thể hay không đột phá cấp 6. Trương Dịch Phong cũng không dám bảo đảm. Chỉ nghe theo mệnh trời. Chủ nhân, cái loại đó tinh hạch bên trong tay ngươi còn nữa không? Ngay tại lúc này, nghi trùng tinh thần lực hình chiếu đột nhiên xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong biển niệm lực. Nhìn Trương Dịch Phong đã mở rộng 3 gấp 4 niệm lực biển. Nghi trùng trong mắt tràn đầy hâm mộ. Còn có mấy viên, bất quá đối với ngươi ta không dùng. Trừ phi có thể tìm được càng cường đại hơn thú xương mù. Trương Dịch Phong trả lời. Nơi nào có thể tìm được thú xương mù? Khoảng cách Vân Thành 2-300 cây số khu mê vụ thì có. Nghi trùng, ngươi, chấm ngoặc kép, chủ nhân, ta muốn tạm thời rời đi thành sinh mạng. Ta thực lực ngừng ở cấp 6 đã rất lâu rồi. Tiếp tục ở lại thành sinh mạng. Ta rất khó tiến bộ. Chỉ có cùng biến dị thể chém giết, chiếm đoạt, ta mới có đột phá mới. Nghi trùng trầm giọng nói. Khu mê vụ rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, ta biết rất nguy hiểm. Nhưng là đối với tộc côn trùng mà nói. Chúng ta mục tiêu chính là tiến hóa. Tiến hóa đến hoàn mỹ. Chỉ không hề ngừng tiến hóa. Chúng ta mới có thể sống được. Một bước rơi ở phía sau. Từng bước rơi ở phía sau. Ta không muốn rơi ở phía sau. Tiến hóa. Trương Dịch Phong trong miệng thấp giọng nhớ tới. Ánh mắt thâm thúy xa xưa. Người đã quyết định, vậy thì đi đi, thập đại tộc côn trùng thống lĩnh ngươi cũng mang đi đi. Khu mê vụ so với ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm. Không, thành sinh mạng so ta càng cần hơn chúng. Chủ nhân, ta đi, ngươi bảo trọng, nghi trùng không chút rông dài. Tinh thần lực hình chiếu từ từ trở thành nhạt cho đến biến mất. Trương Dịch Phong vắng vẻ trong lòng, thật giống như mất đi thứ gì trọng yếu. Hắn vội vàng dùng tinh thần lực dò xuống dưới đất. Nghi trùng đã sớm nhà không lầu trống. Tiến hóa. Đúng vậy. Cái thế giới này quy luật sinh tồn chính là tiến hóa. Không tiến hóa sẽ chết. Nhưng là tiến hóa liền thật có thể còn sống sao? Trương Dịch Phong nghĩ tới hoàng tích. Nó là lớn mạnh như vậy. Cường đại để cho loài người nghẹt thở. Coi như là bước vào cấp 7. Trương Dịch Phong cũng không có nắm chắc đánh chết nó. Trên cái thế giới này tương tự hoàng tích cường giả có thể không chỉ một. Còn có rất nhiều. Loài người có thể tồn tại bao lâu? Trương Dịch Phong không biết. Cũng không muốn suy nghĩ. Xoay người đi vào nội đường hảo hảo bồi bồi Triệu Thanh Mạn. Triệu Thanh Mạn trong bụng đứa trẻ còn có 2 tháng sau thì phải sinh. Đây là Trương Dịch Phong ở thế giới hoang phế đứa bé thứ nhất. Hắn trên mặt không có bày tỏ. Nhưng trong lòng vẫn là rất coi trọng. Bạch Linh con bé kia cũng ở đây ăn quyền quân trúc. Long Ninh bay giấm, cần phải thật tốt dạy bảo. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/chéo/tiuyen/nối/viang/nối/tiang/nối/nong/chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.